Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 659. Tính toán, hết thảy đều phải tính toán. Đồng Đồng là bị gia nhập liên minh thương Bentley trước kia cho đưa về Hỗ Hải. Tranh tài hoàn tất lúc nàng trước cùng toàn bộ đội bóng cùng một chỗ leo lên cầu thủ xe buýt rời đi. Fan hâm mộ của mình. Đám cầu thủ hình dung fan hâm mộ nhiệt tình độ so fan bóng đá cao hơn. Cũng càng có lễ phép, liền là yêu chụp lén váy. Trần Tố Phân toàn bộ hành trình cùng đi quá trình để nàng cũng thu hoạch không ít fan hâm mộ ái mộ. Ánh mắt, cô nương này quay đầu hình dung đây là mình bị ngượng ngùng bắt chuyện độ dày cao nhất một lần. Từ sinh ra tới đến bây giờ. Sau đó ngay tại Bạch Hạo Nam Lý Lâm bồi tiếp các phóng viên lúc ăn cơm tối. Nỗ lực kiên trì cùng theo xuất hiện tại truyền thông trước mặt quảng cáo nhân vật nữ chính đã đổi. Thân đơn giản áo thun thêm quần jean, nhưng có thể vẫn là tuổi trẻ. 2 giờ vừa ca vừa nhảy múa trực tiếp về sau. Trang điểm nhẹ Đồng Đồng vẫn như cũ ngày mai người. Truyền thông vây quanh hạ nàng quả nhiên hiển thị rõ từ trước Bạch Hạo Nam liền đánh giá qua tâm cơ. Bạo dạp, một chút cũng không có quảng cáo nhân vật nữ chính đang bồi bạn xí nghiệp cao tầng thời điểm cơ. Linh kình, liền là mang theo ngượng ngùng cùng bình tĩnh xem thường thì thầm. Động tác ở giữa hiển thị rõ mềm mại, rất được truyền thông khen ngợi, chủ động cùng với nàng thêm WeChat thêm phương thức liên lạc thành đống. Kết quả lúc này Đồng Đồng nhận được trước đó ra giá 300 vạn trực tiếp trang web cao tầng điện thoại, lúc này đã chủ động đề cao đến 600 vạn, bởi vì Bạch Hoa không phải bịa đặt cái 500 vạn bảng giá A. Hôm nay vạn người hiện trường trực tiếp hiển lộ rõ ràng cô nương này lực hiệu triệu. Tựa như là lấy ra mạnh mẽ nhất đàm phán thẻ đánh bạc. Khả năng qua 300 vạn cái này khảm nhi. Đồng Đồng đã đem cái này triệt để trở thành số lượng. Lại hoặc là hôm nay trận này marathon trực tiếp đã hao hết nàng tất cả điện lực. Nghe thời điểm phấn khởi đều không tiếp tục bao lâu. Nói đơn giản hai câu mình muốn cân nhắc dưới. Ngay sau đó hôm nay số liệu bộc phát nhà này trang web điện thoại cũng tới. Dăm ba câu liền mở ra 800 vạn một năm ký kết kim ngạch giữ lại nàng làm độc nhất vô nhị. Mà lại nhà này trang web hiển nhiên là thấy tận mắt hậu trường số liệu chân thực tính. Thấy được cái này đem bóng đá cùng nhị thứ nguyên liên tiếp trực tiếp ở giữa rầm rộ toàn bộ quá. Trình, phi thường thành khẩn đưa ra một hệ liệt hậu đãi đãi ngộ. Đồng Đồng vẫn chấn định như cũ nói mình muốn cân nhắc hà. Về sau điện thoại của nàng liền liên tiếp vang lên. Trong nước mấy nhà hiện tại cướp đoạt thị trường khiến cho ngươi chết ta sống trực tiếp trang web. Đều từ đủ loại con đường tìm tới. Bảng giá đều có thể thương lượng. Đấu giá đồng dạng. Chuyên môn muốn cái nghỉ ngơi ở giữa gọi điện thoại đại nhị nữ sinh ở bên trong 1-2 giờ. Thẳng đến Bạch Hạo Nam bọn hắn ăn xong cơm tối muốn về khách sạn gian phòng. Nàng mới mang theo hồng hồng vành mắt ra. Cũng không biết là mệt mỏi vẫn là khóc qua, dùng sức gạt ra điểm tiếu dung muốn cùng Bạch Hạo Nam lại đơn độc nói chuyện. Lần này là thật muốn đơn độc, đám cầu thủ nhưng không có ồn ào nói đùa, giống như đã tiếp nạp cái này xinh đẹp tiểu cô nương trở thành đội ngũ một viên. Tối thiểu toàn bộ tranh tài trong lúc đó, Đồng Đồng tựa như cái chân chính đồng đội đồng dạng mang theo nhiều như vậy fan hâm mộ cùng một chỗ. Chiến đấu, lúc này như có như không vành mắt đỏ càng làm cho có mấy tên giống che chở nhà mình muội muội như. Thế lặng lẽ đưa lên điểm ẩm ướt khăn tay, cũng liền Bạch Hạo Nam không đứng đắn. Đại lực khen ngợi mấy tên này học được hắn mấy thành cua gái công lực. Quan tâm là cua gái thủ đoạn tốt nhất, a Trần Tố Phân làm bộ phải bắt lấy quảng hắn. Bạch Hạo Nam nhảy một cái xa 8 trượng. Tất cả mọi người mừng rỡ cười ha hà, mới đem Đồng Đồng phốc phốc một chút chọc cười, nhưng nước mắt lại ra, đoán chừng vẫn là như vậy nhiều tiền gây, rất ít nhìn nàng như thế chân thực tình cảm bộc lộ. Đương nhiên, nếu như đây đều là diễn, vậy liền quá cao siêu. Bạch Hạo Nam đối nàng đạt được kết xù hồi báo không ngoài ý muốn. Chỉ là hiếu kỳ loại này trực tiếp trang web ném nhiều tiền như vậy cho nàng có thể kiếm hồi vốn. Tiền, đồng đồng được Bạch Hoa phân tích. Bạch chủ quản giảng, những này trực tiếp trang web đều là đứng tại phong đầu. Phong hiểm đầu tư, lỗ hổng bên trên, có thể làm được cả nước cuối cùng còn lại mấy nhà. Cơ bản đều là nện tiền đập mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu mấy vòng đầu tư kết quả. Loại này thị trường liền là ngươi chết ta sống tràng diện. Cùng loại ta như vậy có thể mang đến to lớn chủ đề cùng lưu lượng cọc tiêu. Ta đi nơi nào liền có thể ảnh hưởng hướng gió hướng phía chỗ đó. Trang web muốn là ta mang đến lưu lượng cùng chủ đề ảnh hưởng. Này lên kia xuống lưu lượng cùng chủ lưu phương hướng. Muốn là dùng loại này độc nhất vô nhị mua đứt phương thức mang đến thị trường lũng đoạn. Đánh đối thủ mới có phía sau hết thảy. Bị đánh liền mang ý nghĩa trước đó hết thảy đầu nhập đều thất bại phó mặc. Bạch Hạo Nam bừng tỉnh. Đại ngộ, cảm giác cùng câu lạc bộ bóng đá không sai biệt lắm. Một cái minh tinh cầu thủ giá trị bản thân kỳ thật cũng sẽ không tại bản thân hắn trên thân kiếm về. Nhưng muốn là toàn bộ câu lạc bộ lợi nhuận hoặc là tranh tài thành tích chiến thắng. Ta hiểu được, vậy theo bóng đá ngành nghề hình thức, ta có thể cho đề nghị của ngươi liền là tìm nhà đáng tin cậy. Nhìn tối có thể phát huy ngươi đặc sắc, mà không phải giá tiền cao nhất. Cái khác ta liền không có cách nào nói cái gì. Ta không hiểu không nói lung tung. Đồng đồng dùng ẩm ướt khăn tay nhẹ nhàng nén hạ vành mắt chính. Mình, ta là gia đình độc thân lớn lên, mụ mụ tại ta khi còn bé liền ly hôn cực kỳ vất vả. Bạch Hạo Nam đau đầu ôi a, được, ngươi ra thế cực khổ nhất, đừng nói với ta cái này được hay không, từ nhỏ đến lớn lỗ tai đều nghe lên kén. Đồng đồng rốt cục kìm nén không được vừa khóc lại cười. Nước mắt đều bão tố ra âm thanh âm dã run rẩy mất khống chế. Vậy ta có thể làm sao? Ngươi làm sao vốn là như vậy? Đối ta tốt như vậy? Nhưng là lại luôn luôn đẩy ra. Ngươi cảm thấy như thế chơi rất vui. Trêu đùa ta rất thú vị đúng hay không? Hiện tại ta không có cách nào tin tưởng ai. Từ khi truyền thông bắt đầu đem ta có trang web ra giá 300 vạn tin tức truyền tới. Ngươi biết cuộc sống của ta biến thành dạng gì à? Ta vẫn là cái học sinh. Ta một cái nhân sinh sống ở trường học. Mụ mụ hỏi ta đòi tiền. Đồng học tìm ta vay tiền. Đủ loại đến tới gần ta người. Ngay cả bạn trai cũ đều mặt dạn mày dày trở về muốn hợp lại. Cuộc sống của ta đã kinh biến đến mức rối loạn. Ta có thể tin tưởng ngươi chỉ có ngươi. Thế nhưng là ngươi vốn là như vậy rũ sạch. Ta muốn điên rồi. Bạch Hạo Nam tiếp tục dù bận vẫn ung dung nhìn xem cô nương xinh đẹp bão nổi. Lại nói cái này dáng dấp đẹp mắt. Dù là rơi lệ sinh khí thậm chí vặn vẹo khuôn mặt đều cảnh đẹp ý vui. Loại đồng đồng dừng lại hắn mới vô tình. Còn tại diễn, ta đã sớm cùng các ngươi tán gẫu qua. Ta cô gái tán gái thời điểm. Mười mấy tuyến bất nhập lưu tiểu diễn viên tiểu người mẫu là nhiều nhất. Thật là có diễn kỹ bạo dạp. Ta đều kiến thức qua. Nếu như ngươi một mực dùng loại thái độ này cùng ta diễn. Kia liền không có cách nào đàm. Ta mẹ nó thật không có thèm mỹ nữ. Ngươi cũng nhìn thấy ta kia loạn thất bát tao quan hệ nam nữ. Tất cả đều là trước kia tạo nghiệt. Đến bây giờ 6 đứa con trai. 3 cái nữ nhi. Ngươi cảm thấy ta còn có hứng thú làm loạn a? Hai mắt đẫm lệ thiếu nữ rốt cục mở to mắt khó có thể tin nhìn xem Bạch Hạo Nam. Nửa trước đoạn còn bình tĩnh nhìn ánh mắt đằng sau liền chậm rãi cong thành nguyệt nha. Cuối cùng phốc phốc, thật, Bạch Hạo Nam bất đắc dĩ. Bình thường ta không đối ngoại thừa nhận chuyện này. Đã ngươi là gia đình độc thân lớn lên, biết loại này đối hài tử ảnh hưởng. Bao quát ta cũng là cùng loại cục diện, cho nên ngoại trừ bóng đá, ta cũng tận lượng sẽ không để cho con của ta đi dạng này đường xưa. ta mẹ nó dễ dàng a, lúc tuổi còn trẻ phạm sai a, không có khả năng hiện tại tiếp tục phạm sai lầm. Gia nhập liên minh thương tài đại khí thô mời, khách chiêu đãi, ăn cơm ngay tại nhà này quán rượu cao cấp đặc sắc phòng ăn. Nghỉ ngơi ở giữa cũng là chua nhánh mộc gấm đệm la hán ghế dựa. Lúc đầu Phân ngồi tại chỗ ngoặt mà đúng Đồng Đồng lại đưa tay. Thả Bạch Hạo Nam trên đầu gối. Thân mang tây trang Bạch Hạo Nam uy uy uy ngón tay. Cảnh cáo ngươi lần nữa. Trần huấn luyện viên có thể đem ngươi đánh cho sinh sống không thể tự lo liệu a. Chuyện không liên quan đến ta. Có camera không? Còn một bên nói một bên đem hai tay giơ lên. Đồng Đồng nhìn xem hắn đùa giỡn. Cười đến ôn nhu lại điềm tĩnh. Thật tốt, cùng ngươi sinh hoạt nhất định là cái cực kỳ chuyện vui sướng. Đáng tiếc ta không thể thật sớm gặp được ngươi. Chỉ bất quá khi đó ta cũng bất quá là cái vịt con xấu xí. Từ nội tâm ra ngoài biểu đều là vịt con xấu xí. Cảm ơn ngươi, đại thúc. Bạch Hạo Nam không buông lỏng cảnh báo, chuyên chú quan sát Hạ Đồng Đồng ánh mắt, có việc nói sự tình, không muốn lôi kéo làm quen. Đồng Đồng tay không dịch chuyển khỏi, còn có nhẹ nhàng giao, nhưng tối thiểu ta có thể tại tốt nhất thời điểm làm bạn ngươi. Làm bạn các ngươi những này để cho ta thoát thai hoán cốt đồng bạn. Ta tin tưởng đi theo các ngươi cùng đi xuống đi. Ta khẳng định sẽ trở nên càng tốt hơn. Bạch Hạo Nam vẫn như cũ bất vi sở động. Tiếp tục, nói điểm chính. Đồng Đồng cười, như cùng một đóa bạch mẫu đan nở rộ thời điểm mỹ lệ. Lại mang một ít kiều diễm rảo hoạt. Trong lòng ta đã có đại khái lựa chọn. Tổng bộ tại Hỗ Hải một nhà trực tiếp trang web sẽ là ta lựa chọn hàng đầu. Bởi vì nhà này trang web là làm thể dục trực tiếp cùng điện tử thi đấu trực tiếp làm chủ. Cái này cùng chúng ta bóng đá hạng mục đặc điểm có liên quan. Rốt cuộc khoe khoang phong tao cùng làm quái bác con mắt trang web bên trong. Ta từ đầu đến cuối đánh không lại không có hạn cuối người khác. Hiện tại ta có hạn cuối. Ta hy vọng công ty có thể phái người hiệp trợ ta đi đàm. Vô luận cuối cùng đàm thành nhiều ít, toàn ngạch dùng tại ta mở Hỗ Hải trại huấn luyện đầu tư bên trên. Đương nhiên, đây là đối ngoại tuyên bố giá cả. Trên thực tế ta hỏi qua Trần Tổng Giám, công ty của chúng ta gia nhập liên minh trại huấn luyện đại khái liền là 300 đến 500 vạn. Vượt qua bộ phận có thể lặng lẽ trở lại trả lại cho ta. Đúng không? Bạch Hạo Nam rốt cục kìm lòng không được quay đầu gối mình đóng. Đương nhiên cũng chính là đập vào Đồng Đồng trên MU bàn tay. Dù là đụng một cái liền kịp phản ứng, lại bị tiểu cô nương phản tay nắm lấy. Ai ai ai, có thể à, thanh danh, thu nhập ngươi toàn đều chiếm được. Còn thu hoạch cái có thể một mực kiếm tiền trại huấn luyện. Hỗ Hải trại huấn luyện xây dựng chi phí rất cao. Chúng ta ở chỗ này một mực không làm. Tính toán loại vật này khả năng ngoại trừ trời sinh, cũng có hậu thiên hoàn cảnh lớn lên hun đúc. Đồng Đồng hiển nhiên cực kỳ am hiểu cái này. Ta lặp đi lặp lại nghĩ tới. Chỉ cần ta cầm mấy trăm vạn ký kết lương một năm, ta liền cùng fan hâm mộ của mình kéo dài khoảng cách. Là có dẫn chương trình rêu rao mình giá trên trời khoe của. Cũng quả thật có thể hấp dẫn rất nhiều fan hâm mộ theo đuổi nâng. Nhưng người dạy dỗ ta cuối cùng vẫn là muốn làm điểm chuyện có ý nghĩa. Ta không muốn để cho mình phủ lên khoe của nhãn hiệu. Điều này cùng ta người thiết cũng có rất lớn xung đột. Cho nên tới tay liền toàn bộ dùng đến thanh huấn trại huấn luyện bên trên. Chẳng những có thể tiêu trừ fan hâm mộ trong nội tâm khoảng cách cảm giác. Cũng có tin tức oanh động hiệu ứng, còn có thể để cho ta trên thực tế đạt được công ty trở lại còn không người biết. Không người biết ta trên thực tế cũng là tiểu phú bà đúng hay không? Trần huấn luyện viên nói trại huấn luyện đều rất có thể kiếm tiền chính là không phải. Nói đến đây, mềm mại không xương tay nhỏ còn nhõng nhẽo tại Bạch Hạo Nam lòng bàn tay xoay mấy lần. Bạch Hạo Nam ngoài miệng nói không muốn. Cảm thấy lại mừng rỡ hưởng thụ. cho nên mỹ nhân kế cuối cùng vẫn là có hiệu quả. Bạch Hạo Nam chật vật bảo trì suy nghĩ trạng thái, xác nhận đây thật là cái nhất cử mấy đến ý kiến hay. Thậm chí đối Đồng Đồng cải thiện nàng trước mắt sân trường sinh hoạt đều có trợ giúp rất lớn. Rốt cuộc có trại huấn luyện cũng liền có thuận lý thành trương mở công ty. An bài trợ lý loại một loạt tiện lợi. Nguyên bản một cái lẻ loi trơ trọi tiểu cô nương tốt như ôm lấy gạch vàng đứng tại phố xá sầm uất. Cảm giác liền hoàn toàn biến mất. Nhưng Hỗ Hải bên này làm độc lập trại huấn luyện thật tương đối khó. Không phải Đồng Đồng như thế tiểu cô nương liền có thể giải quyết. Rốt cuộc hiện tại toàn bộ huấn luyện tập đoàn các nơi gia nhập liên minh thương trên cơ bản đều phải là ngay tại chỗ có chút xã hội năng lượng nhân vật. Cho đến tận này lão Trần trong vòng quan hệ cũng bất quá là có thể hiệp trợ tại Hỗ Hải một nhà bóng đá truyền thống tiểu học treo biển hành nghề. Đường đường chính chính trại huấn luyện đầu tư khẳng định so 3-4 tuyến thành thị cao rất nhiều, ẩn tính chi phí cực kỳ cao, mấy trăm vạn tại Hỗ Hải thật không tính là gì. Đồng Đồng lại đề cử vị kia Dũng Châu Phú Nhị đại gia nhập liên minh thương. Nói mình đã thăm dò qua hắn ý tứ, cực kỳ có hứng thú đến Hỗ Hải hợp tác làm trại huấn luyện. Rốt cuộc Giang Chiết một vùng các lão bản đều có đem tài phú tài nguyên hướng Hỗ Hải tập trung. Truyền thống, cái này cũng có thể đền bù Đồng Đồng chỉ là người sinh viên đại học. Kỳ thật không am hiểu kinh doanh cùng vận hành nhược điểm. Nàng chuyên tâm làm tốt chính mình bộ tuyên truyền phân liền tốt. Bạch Hạo Nam chỉ có thể nói mẹ nó một đời so một đời quỷ tinh. Chỗ lấy cuối cùng dứt khoát là vị kia họ Chu tuổi trẻ gia nhập liên minh thương bồi tiếp Đồng. Đồng nghi Hỗ Hải đàm ký kết điều kiện. Đồng thời Vincent Trạch cũng bay thẳng Hỗ Hải hiệp trợ cái này đại hợp cùng. Đội hình như vậy cũng quả thật có thể giúp Đồng Đồng tranh thủ cái tốt nhất giá cả. Đưa lên xe Bentley thời điểm. Bạch Hạo Nam miệng tiện còn muốn chúc Đồng Đồng cùng Phú Nhị Đại có mỹ hảo phát triển đâu. Lại bị tiểu cô nương này bỗng nhiên ôm cổ, điểm lấy mũi chân hôn một cái, đổi lấy tất cả mọi người ồn ào cười to vỗ tay. Gia nhập liên minh thương cũng tranh thủ thời gian ha ha ha lái Bentley mang theo Đồng Đồng cháy. Mất, thực lực diễn kỹ phái lại tại tay lái phụ đỏ mắt vẫy tay từ biệt. Trần Tố Phân đều không hiếm đến đánh Bạch Hạo Nam. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.